Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Canh ba cầu phiếu đề cử. So với việc Tuyết Ngọc khiếp sợ và nghi hoặc, Sở Nguyên biểu tình cũng có chút không phải tự nhiên. Lúc đầu hắn ôm tất thắng tâm tư, một để chứng minh năng lực của mình có thể áp chế Đường Tu. Thứ hai còn có thể thuận lý thành chương mời Tuyết Ngọc cùng đi ăn tối. Thậm chí phía trước khoảng khắc ý niệm trong đầu chuyển động, hắn đều nghĩ xong mở tiệc chiêu đãi Tuyết Ngọc địa điểm liền phóng ở Long Trù Thực Phủ, phòng cho Tổng thống. Nhưng mà, lúc này hắn tính toán thất bại, thậm chí còn huyên gà bay trứng vỡ, đem mở tiệc chiêu đãi Tuyết Ngọc cơ hội thua trận. Điều này làm hắn trong lòng có chút tức giận, Hoàng sư phó tâm lý có chút kích động, dù sao có thể giải ra huyết ngọc loại này cực phẩm ngọc thạch. Đối với hắn cái này giải thạch sư phụ mà nói, tuyệt đối là một loại vinh dự. Bất quá, hắn cũng rõ ràng Sở Sở Nguyên cùng Đường Tu đánh cuộc với nhau. Đối với Sở Nguyên ý vị như thế nào? Ý nghĩa Sở Nguyên thua. Bất quá, mặc dù hắn đã từng cũng là từ ngự viên đi ra, nhưng vẫn có cùng với chính mình điểm mấu chốt. Đem huyết ngọc lấy ra về sau, thưởng thức một cái biết liền đặt ở khay bên trong, sau đó sẽ lần cầm lấy khối thứ ba vật liệu đá. Hoàng lão, không cần hiểu, ta thua. Sở Nguyên mặc dù trong lòng ảo não, nhưng vẫn là biểu hiện ra quang minh lỗi lạc khí độ. Hướng về phía Đường Tu gật đầu về sau, đối với Hoàng sư phó nói rằng, Đường Tu cười nhạt nói, Sở tiên sinh, không cần phải gấp, coi như không có giữa chúng ta đánh cuộc với nhau, ta cũng phải đem những thứ này vật liệu đá giải được. Hoàng sư phó, tiếp tục a. Hoàng sư phó do dự một chút, vẫn là nhận đồng Đường Tu. Trải qua máy cắt đá cắt kim loại, ngắn ngủi 2 phút về sau, lại có lục sắc phơi bày ở mọi người trước mặt. Cái này, phương diện này cũng có ngọc thạch. Hoàng sư phó bị kinh hãi, chu vi mọi người vây xem cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, Đường Tu 3 khối vật liệu đá, đều là Hoàng sư phó tùy ý từ cái kia một đống lớn vật liệu đá chung lấy ra. Làm sao 3 khối vật liệu đá, mỗi một khối bên trong đều có ngọc thạch, là Đường Tu vận khí? Hay là hắn đối với vật liệu đá bên trong tồn tại ngọc thạch thật sự có nắm chặt? Khối thứ 3 vật liệu đá bên trong ẩn chứa ngọc thạch, cũng không như khối thứ nhất cùng khối thứ hai, nhưng luôn giá trị, nếu như xuất ra đi bán ra, cũng có thể bán ra mấy triệu giá cả. Khinh thường, Sở Nguyên bình thường sẽ rất ít thua, bởi vì cẩn thận tính nết hắn, mỗi lần làm việc phía trước đều biết làm đến biết kia chi kỳ. Nắm chắc phần thắng trình độ, trận này đánh cuộc với nhau kết quả, làm hắn ý thức được chính mình tâm tính xảy ra vấn đề. Nếu như không có Ngọc Mỹ Nhân ở, sợ rằng chính mình sẽ không mạo muội đối với Đường Tu đưa ra đánh cuộc với nhau. Sâu hấp một hơi thở, Sở Nguyên cười nhạt nói, Đường tiên sinh không hổ là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, đế đô Đường gia đệ tử ưu tú nhất, đang đánh cuộc thạch phương diện tạo nghệ, quả thực đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ta Sở Nguyên thua tâm phục khẩu phục. Đường Tu cổ quái nói rằng, Sở tiên sinh hảo thủ đoạn, không nghĩ tới như thế biết công phu, dĩ nhiên có thể đem thân phận của ta khiến cho như vậy rõ ràng. Sở Nguyên cười nhạt nói, kỳ thực ở thật lâu phía trước, ta liền hiểu qua Đường tiên sinh, chỉ bất quá chúng ta mới vừa gặp mặt, ta nhất thì bán hội không nhớ ra được. Không phải ta tự phụ, dưới gầm trời này có thể thắng người của ta không nhiều lắm, nhưng Đường tiên sinh đã có tư cách này. Đường Tu nhíu nhíu mày, không muốn sẽ cùng Sở Nguyên nói những thứ này không có dinh dưỡng nói. Hắn hiện tại cần chính là đem mua được những thứ này vật liệu đá tất cả đều giải được. Nếu đối phương đã biết được thân phận của hắn, hắn cũng không nguyện ý lại giấu giếm. Như là đã thắng, vậy đơn giản thêm nữa điểm mạnh mẽ đoán, làm cho ngự viên vị này tương lai người nối nghiệp rõ ràng bản thân không phải dễ trêu. Hoàng lão, tiếp tục cắt thạch a. Hoàng sư phó nhìn Đường Tu ánh mắt có chút quái gì, nhưng vẫn là ở Đường Trang lão người dưới sự trợ giúp. Bắt đầu cắt kim loại khối thứ 4 vật liệu đá. Có ngọc liêu, khối này cũng có, làm sao có thể? Ta, chấm ngoặc kép, theo hoàng sư phó giải thạch, từng cục ngọc thạch bị từ vật liệu đá chung lấy ra. Hơn 2 giờ, liền ước chừng từ hơn 10 khối vật liệu đá bên trong lấy ra đại lượng ngọc thạch. Phỉ thúy, lúc này, Sở Nguyên đã bị kinh hãi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Đường Tu mua những thứ này vật liệu đá, mỗi một khối chung đều có ngọc liêu hoặc là phỉ thúy. Cái này đã phá vỡ hắn đổ thạch nhận thức, chỉ là hắn liền đi theo phía sau hắn một nam một nữ kia, lúc này cũng bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Bởi vì bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này tà tính sự tình. Tuyết Ngọc cặp kia đôi mắt đẹp, tia sáng kỳ dị liên liên, ánh mắt của nàng không ngừng ở vật liệu đá, ngọc thạch phỉ thúy cùng với Đường Tu trên người bồi hồi. Đường Tu mua những thứ này vật liệu đá thời điểm, nàng lúc đó đang ở hiện trường, nhìn tận mắt Đường Tu trực tiếp tập trung vật liệu đá. Cùng những cái này gia đình sống bằng lều lão bản, nhân viên công tác giao dịch, tà tính, quỷ dị. Tuyết Ngọc phát hiện nàng thật sự là nhìn không thấu Đường Tu. Trước không nói những phương diện khác, chỉ là đang đánh cuộc trên đá, hắn biểu hiện cũng quá mức với khủng bố, hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt. Rốt cục, làm hoàng sư phó cởi ra khối thứ 20 vật liệu đá thời khắc, Tuyết Ngọc nhịn không được nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, Đường tiên sinh, ngươi làm như thế nào? Đường Tu biết mà còn hỏi, ta không minh bạch ý tứ của ngươi. Tuyết Ngọc nói rằng, coi như vận khí của ngươi tốt đến nhộn nhịp, cũng không khả năng toàn bộ thành công. Ngọc Liêu bị tảng đá túi, người bình thường coi như ở phương diện này có vượt qua thường nhân lợi hại kiến thức, đồng dạng cũng làm không được toàn bộ thành công. Ta cảm thấy, ngươi nên có thủ đoạn gì? Có thể đá kiểm tra đoán bên trong có hay không ngọc thạch tồn tại. Đường Tu phát hiện ở Tuyết Ngọc cùng tự lời nói này thời khắc, tất cả mọi người nhãn thần đều tập trung trên người mình. Nhất thời hắn nhếch miệng cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta đôi mắt này có thể thấu thị, ngươi có tin hay không? Thấu thị? Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, làm sao có thể? Đường Tu cười nhạt nói, nếu không có khả năng, vậy ngươi hà tất hỏi đâu? Mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi có, Sở tiên sinh cũng có. Ta đang đánh cuộc thước khối đá mặt có chút ít thiên phú, cũng không có gì đại kinh tiểu quái a. Tuyết Ngọc trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi thật có thể thấu thị? Đường Tu cười nói, có thể hay không thấu thị, tự ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta lại gặp lại ngươi dung mạo rất mỹ, tuyệt đối là vạn dặm khó chọn một đại mỹ nhân. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể nhiều cười cười, biết càng dụ người. Cái gì? Tuyết Ngọc thân thể mềm mại run lên, trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. Đường Tu những lời này liền như cùng tiếng sấm một dạng, trực tiếp ở trong lòng hắn nổ vang. Dung mạo của nàng, ngoại trừ phụ mẫu phía trước, không còn có người thứ ba thấy qua. Thậm chí từ nàng ghi nhớ lên, trên mặt hắn đều thủy chung mang mạng che mặt. Căn cứ nàng trong tộc dự ngôn, mỗi một vị bị chứng kiến nam nhân chứng kiến dung mạo nữ nhân, đều sẽ bị nhìn xuyên nội tâm, nhìn thấu sinh mạng quỹ tích. Cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành người đàn ông kia nữ nhân. Quan niệm thâm căn cố đế, đưa tới Miêu Cương trong núi lớn đi ra Tuyết Ngọc, bị Đường Tu lời nói này gây kinh hãi, cũng hù dọa chủ, giờ khắc này, bị sợ ở ngoại trừ Tuyết Ngọc bên ngoài, còn có đối với Tuyết Ngọc tồn tại vài phần lòng ái mộ Sở Nguyên. Tuyết Ngọc trong tộc tổ thuộc về, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Đã từng rất nhiều lần, hắn đều muốn trở thành người thứ nhất vạch trần Tuyết Ngọc cái khăn che mặt người đàn ông đầu tiên. Trở thành nàng nam nhân duy nhất, có thể, nhưng nếu như Đường Tu thực sự thấy rõ Tuyết Ngọc đích thực là dung mạo cái kia, vậy hắn coi như là sở hữu ngập trời bản lĩnh, sợ rằng cũng không chiếm được Tuyết Ngọc. Đường tiên sinh, ngươi chính là không được nói đùa. Sở Nguyên biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu thật sự nói, thậm chí trong ánh mắt của hắn đều mang một tia căm thù. Đường Tu sững sờ, nhìn một chút Tuyết Ngọc hoảng sợ nhãn thần, nhìn một chút Sở Nguyên mang theo địch ý nghiêm túc biểu tình. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Giờ khóc giờ cười hỏi, Tuyết tiểu thư, nhà các ngươi sẽ không có gì đó cổ quái quy củ a? Tỷ như, người nam nhân nào trước hết chứng kiến dung mạo của ngươi, liền muốn cưới ngươi làm vợ? Là, Tuyết Ngọc nỗi lòng mất trật tự, nói ra thanh âm cũng có chút run rẩy. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói rằng, cái này đều là niên đại gì, lại vẫn có thể bảo lưu lại loại này không phải đáng tin quy củ. Được rồi, ta mới vừa chính là đang nói hưu nói vượn, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ coi là thật. Mặt khác khuyên ngươi một câu, cảm tình không phải trò đùa, hôn nhân càng không phải có thể nói đùa. Các ngươi a, vẫn là sớm một chút đem cái kia không phải đáng tin quy củ phế bỏ đi a. Nói xong, hắn không muốn lại phản ứng Tuyết Ngọc cùng Sở Nguyên, trực tiếp nhìn về phía Hoàng sư phó nói rằng, dành thời gian cắt đá a. Thời giờ của ta không nhiều lắm, sớm một chút đem hết thảy ngọc thạch từ vật liệu đá bên trong lấy ra, ta cũng có thể về nhà sớm ăn. Tuyết Ngọc cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mở miệng nói rằng, Đường tiên sinh, ngươi đã cùng Sở Nguyên đối với thắng cuộc, dựa theo đổ ước ngươi đêm nay hẳn là cùng ta cùng đi ăn tối. Đường Tu rất tùy ý khoát tay áo, nói rằng, kỳ thực Sở tiên sinh mới vừa nói lên về điểm này tiền trúng thưởng, chỉ là vì bác mỹ nhân cười, cùng đi ăn tối sự tình coi như xong đi, thời giờ của ta không nhiều lắm, được về sớm một chút chiếu cố ra bên trong oa. Nhà oa, Tuyết Ngọc nhíu mày, hỏi, Đường tiên sinh kết hôn có tử? Đường Tu lắc đầu nói rằng, không có. Tuyết Ngọc hỏi lần nữa, vậy ngươi nói trong nhà có oa là có ý gì? Đường Tu nói rằng, đồ đệ của ta tuổi còn nhỏ quá. Tuyết Ngọc trong mắt hiện ra dãy giụa thần sắc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói rằng, ngược lại ta hôm nay cũng không có chuyện gì, nếu Đường tiên sinh trong nhà có hài tử, ta đây liền cùng theo một lúc trở về đi. Bất quá, không biết Đường tiên sinh có nguyện ý hay không mang ta đến nhà ăn bữa cơm nhạt. Ngọc mỹ nhân, Sở Nguyên sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng quát lên. Tuyết Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, ngự viên tiểu chủ, lẽ nào ngươi và Đường tiên sinh đổ ước, thật chỉ là nói đùa? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Nguyên cho tới bây giờ không có như thế hối hận qua. Hắn không muốn làm thất tín người, nhưng tương tự không hy vọng chính mình chung ý nữ nhân. Theo nam nhân khác đi trong nhà ăn, lão bản, một bữa cơm mà thôi. Bên cạnh hắn tên kia cô gái trẻ tuổi, đột nhiên thấp nhàng một cái câu. Sở Nguyên thân thể chấn động, bỗng nhiên phía sau lưng mọc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện mình lại bị tư tình nhi nữ ảnh hưởng tâm tình. Thậm chí, chính mình mới vừa tâm lý dĩ nhiên đối với Đường Tu sinh ra vài phần tà niệm. Thanh tâm chú, Sở Nguyên đáy lòng mặc niệm, không nói nữa, thậm chí không muốn nhìn nữa Tuyết Ngọc cùng Đường Tu liếc mắt. Thân phận của hắn, năng lực của hắn, sợ nhất chính là tư tình nhi nữ. Nếu như hắn đắm chìm trong tư tình nhi nữ bên trong, thật vất vả mở ra tâm môn sẽ khép kín, mà hắn hơn 20 năm trả giá sẽ nước chảy về biển đông. Một lần nữa biến thành người thường. Ngày hôm nay canh thứ 3 đưa lên, cầu phiếu đề cử chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.